rõ ràng phát hiện đây là phòng chính mình, thật vất vả mới hoàn hồn. Anh giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net